Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 sắc phôi. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn ngồi chính là cũ xưa hơi nước xe lửa. Tạp âm rất lớn, răng rắc thanh không dứt bên tai. Thùng xe nội còn gặp nạn nghe khí vị. Giản Ôn bị đủ loại khí vị huân đến có chút khó chịu. Thùng xe nội người không nhiều lắm. Hai người mặt đối mặt ngồi ở màu nâu, sáu người trên chỗ ngồi. Lối đi nhỏ đối diện bốn người tòa thượng chỉ có một ăn mặc phục cổ tây trang thanh niên thân sĩ. Một bên cầm báo chí làm bộ cúi đầu xem báo. Một bên dùng khóe mắt dư quang nhìn lén hai người. Giản Ôn, nhìn lén cái rắm, tin hay không ca móc ra tới so ngươi còn đại. Lại đánh giá một phen hai người ăn mặc. Giản Ôn mặt hắc không được. Bọn họ đều bọc đến như vậy kín mít này sắc phôi còn nhìn lén. Hắn là có thấu thị mắt sao? Hoắc Thịnh bao vây lấy lam đế bạch hoa khăn trùm đầu. Quần áo là châu Âu thời trung cổ thường thấy nông phụ váy dài. Đồng dạng lam đế bạch hoa toái hoa vải thô. Mạch sắc thiên hắc da thịt ở toái hoa vải thô phụ trợ hạ càng là thôn chắc nịch. Thấp ngực lam váy phối hợp chính là màu trắng cao cổ áo sơ mi. Chặn Hoắc Thịnh hầu kết, Hoắc Thịnh bên cạnh phóng một cái đại đại cái làn, bên trong trường bánh mì cùng mứt trái cây, còn có một ít có chút héo nhi trái cây. Giản Ôn chính mình cũng là phục cổ Âu thức cổ điển váy. Khoa trương cổ tay áo là trùng trùng điệp điệp hồng nhạt gen. Giản Ôn nhìn đến hồng nhạt cùng gen đồng thời xuất hiện ở chính mình trên người quả thực khó có thể chịu đựng, càng khó lấy chịu đựng. Là hắn cảm nhận được ngực có điểm lạnh, Giản Ôn một cúi đầu, liền nhìn đến thấp ngực cổ áo. Dựa vào cái gì Hoắc Thịnh đều có cái cao cổ áo sơ mi hắn không có. Giản Ôn sờ sờ cổ, hắn trên cổ có cái thực khoan chóc cơ, tạm thời nhìn không tới bộ dáng. Chỉ sờ đến hai bên là phức tạp đường viền hoa, làm Giản Ôn cảm thấy giống cái hoa lệ khoản xích chó tử. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn cả người không được tự nhiên sờ tới sờ lui. Tầm mắt không được tự nhiên ngừng ở Giản Ôn trước ngực tuyết trắng trên da thịt. Trong đầu không tự chủ được toát ra một ý niệm. Giản Ôn làn da bạch cùng hồng nhạt vẫn là thực đáp sao Giản Ôn lại vặn vẹo thân mình. Vòng eo bị lạc vô pháp tự do hô hấp. Hắn lôi kéo váy tưởng đem đai lưng cởi bỏ một chút. Lại phát hiện không phải váy nguyên nhân. Là váy bên trong bọc khoan thúc eo, Giản Ôn hướng lên trời mắt trợn trắng, hung hăng mà hít sâu, tuyết trắng ngực phẳng ở Hoắc Thịnh trước mặt trên dưới phập phồng. Hoắc Thịnh đột nhiên cũng cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Ta đi một chút toilet, Giản Ôn gấp không chờ nổi nói. Hắn muốn biết chính mình hiện tại bộ dáng, Hoắc Thịnh hơi không thể thấy gật gật đầu, Giản Ôn đứng lên liền dẫm đến váy. Chỉ có thể dẫn theo váy đi WC, liền ở tiến WC trong nháy mắt, vừa lúc đụng tới ngồi ở nghiêng đối diện cái kia thanh niên thân sĩ. Hắn mới từ WC ra tới, thanh niên thân sĩ ánh mắt ở hắn trước ngực nhìn vài mắt. Sau đó tiếc nuối mà lắc đầu, bạch là bạch, thái bình Giản Ôn, hắn vội vã kiểm tra hắn váy phía dưới, lười đi để ý này sắc phôi. Lại không biết Hoắc Thịnh ở nơi xa thấy như vậy một màn. Trong mắt bốc hỏa, tiến WC sau, Giản Ôn trước tiên chính là liêu khởi váy xem chính mình rốt cuộc còn có phải hay không nam nhi thân. Còn hảo, kỳ kỳ còn ở, sau đó đem váy bên trong thúc eo cởi bỏ, thu vào không gian, hắn rốt cuộc có thể tự do hô hấp, Giản Ôn sảng khoái ra cửa, lần này bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mới vừa trở lại trên chỗ ngồi, Giản Ôn ngồi xuống hạ, Hoắc Thịnh biểu tình vi diệu mà đứng dậy, ta cũng đi một chút toilet, hắn dồn dập đi rồi hai bước. Sau đó dẫm đến váy thiếu chút nữa ngã quỵ, na vị này phu nhân, cẩn thận một chút, Hoắc Thịnh mới vừa đỡ ghế dựa đứng vững. Vừa mới đùa giỡn Giản Ôn thanh niên thân sĩ liền như vậy trùng hợp mà đứng dậy đỡ lấy Hoắc Thịnh. Tay vừa vặn bao trùm ở Hoắc Thịnh đặt ở ghế dựa trên tay. Giản Ôn ngồi ở trên chỗ ngồi. Rõ ràng mà nhìn đến thanh niên thân sĩ đôi mắt dừng ở Hoắc Thịnh phình phình ngực thượng. Giản Ôn, nói, Hoắc Thịnh cơ ngực đích xác thực phát đạt, không cần tác bánh bao cũng có thể giả mạo nữ nhân. Cho nên này thanh niên thân sĩ là ở ăn đậu hù. Giản Ôn ở trong lòng vì sắc tâm không thay đổi thanh niên thân sĩ châm nến. Hoắc Thịnh trong lòng cười lạnh, câu chính là ngươi này thiếu giáo huấn sắc phôi. Hoắc Thịnh chẳng những không cự tuyệt, còn cố ý trở tay cầm thanh niên tay, hướng hắn cười cười, thanh niên thân sĩ thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu vừa thấy, ách, này phụ nhân hảo cao. Hoắc Thịnh chỉ WC, một tay nắm thanh niên tay, một tay dẫn theo chính mình váy, mang theo thanh niên cùng nhau đẩy ra WC môn. Giản Ôn mang theo xem kịch vui chờ mong, cố ý ngồi vào bên ngoài, cười tủm tỉm quan sát mặt khác hành khách. Hoắc Thịnh mang theo thanh niên tay trong tay đi hướng WC khi. Qua đường nam nhân một đường hành chú mục lễ, có nam nhân lộ ra khác thường thần sắc, có chút ngò ngoe dục dịch, thẳng đến WC môn đóng lại, còn đang không ngừng chiều bên kia nhìn xung quanh, vẫy tay ở nghe lén. Giản Ôn thậm chí nhìn đến có người giả bộ làm tỉnh tâm địa đi đến WC cửa. Ở cửa đi tới đi lui mà nghe lén. Sau đó, trong WC truyền đến kịch liệt động tĩnh, còn có nam nhân thấp giọng kêu thảm thiết, trong nháy mắt thế nhưng đem hơi nước xe lửa tạp âm cấp áp xuống đi. A, nam nhân lại một tiếng gầm nhẹ, xe lửa thùng xe ánh đèn đột nhiên ám xuống dưới, lóe một chút lại khôi phục bình thường. Ánh đèn sáng lên, WC môn mở ra, Hoắc Thịnh nhàn nhã mà từ bên trong đi ra, thuận tay đem WC môn quan hảo. Giản Ôn ly đến quá xa, không thấy được trong WC quang cảnh, nhưng là nhìn đến đứng ở WC cửa nghe lén người ở Hoắc Thịnh ra tới khi nhanh chóng hướng bên trong. Nhìn lén liếc mắt một cái, lập tức tứ tán mở ra, kiêng kỵ mà ly Hoắc Thịnh rất xa. Giản Ôn, Hoắc Thịnh làm cái gì? Hoắc Thịnh dẫn theo váy, biểu tình lạnh nhạt mà đi tới, cao lớn chắc nịch dáng người để lộ ra một cổ không dễ chọc hơi thở. Một đường chi gian rốt cuộc không ai không có mắt tới đùa giỡn hắn. Hoắc Thịnh ngồi trở lại chỗ ngồi, Giản Ôn tò mò hỏi, ngươi làm cái gì? Đánh hôn mê, thuận tiện lột sạch. Hoắc Thịnh lãnh đạm nói. Giản Ôn đồng tình mà hướng WC nhìn thoáng qua. Một chốc một lát người nọ xem ra là vô pháp ra tới. Hoắc Thịnh xoa xoa thủ đoạn, tức giận chưa tiêu, kia chết nam nhân thật là quá phận, tiến WC liền đối hắn động tay động chân, chỉ lột sạch không đánh gãy tay đã cũng đủ khách khí. Hoắc Thịnh hạ giọng nói, quần áo ta lưu trữ về sau hữu dụng, đem hắn đánh vựng sau ta xem xét một chút tiên đoán thư. Lần này nguy hiểm là hoàng kim, hoàng kim. Giản Ôn nghi hoặc, hắn thẻ bài manh mối là nữ nhi quốc. Hiện tại này cổ châu Âu bối cảnh cùng nữ nhi quốc hiển nhiên xả không thượng quan hệ. Như thế nào lại tới nữa hoàng kim? Ta thẻ bài manh mối là băng tuyết hoàng hậu. Người đâu? Vào trò chơi. Hoắc Thịnh rốt cuộc có thể quang minh chính đại hỏi Giản Ôn kia vụng trộm nhạc thẻ bài. Giản Ôn, nữ nhi quốc Hoắc Thịnh. Phảng phất minh bạch cái gì, ngươi cho rằng chính mình sẽ là đường tăng. Giản Ôn, không, ta cho rằng ta sẽ là đại thánh, Hoắc Thịnh. Ha ha, rất ngây thơ chất phác. Giản Ôn cảm giác bị cười nhạo giống nhau, trên mặt ở nóng lên. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn ăn mặc nữ trang lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Trong lòng nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn xem thế nhưng có chút ngây ngốc. Đúng lúc này. Giản Ôn nhìn đến kia thanh niên thân sĩ thế nhưng từ WC đi ra. Hắn thay đổi một thân vận động phục, cái này Giản Ôn dùng ngón chân đầu cũng đoán được, đối phương là người chơi. Hoắc Thịnh cũng thấy được một màn này, nhíu nhíu mày, vì cái gì cái kia nam người chơi không phải nữ trang. Thanh niên thân sĩ xa xa mà nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái, hơi sợ không dám trở lại nguyên lai chỗ ngồi. Đi đến hắn phía trước chỗ ngồi trước một tổ, Giản Ôn trải qua khi nhớ rõ nơi đó ngồi một nam một nữ. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, Giản Ôn đứng dậy làm bộ đi thượng WC, thong thả trải qua kia một mảnh khu vực, Giản Ôn nhìn đến kia thanh niên ngồi ở nam nhân bên người. Thanh niên nam nữ cũng là phục cổ trang điểm, thanh niên nam tử đang ở nhíu mày ở trách cứ kia sắc phôi. Người ở WC làm cái gì cọ sát lâu như vậy? Sắc Phôi thanh niên xoa xoa tóc, ngượng ngùng mà nói, khụ khụ, lần này NC hảo biêu hãn, bị tấu, Giản Ôn, xem ra vẫn là muốn mặt, không mặt mũi nói cho đồng bạn chính mình bị tấu vựng sau còn bị lột sạch. Nữ hài tử cười hì hì nói, kêu ngươi không cần luận điệu cũ rích diễn NC, hiện tại bị tấu xứng đáng, luận điệu cũ rích diễn NC. Giản Ôn ánh mắt nhảy dựng, liên tưởng này thanh niên phản ứng, nguyên lai like cái này meo meo khống Sắc Phôi còn chuyên chọn NC xuống tay. Khi dễ nhân gia vô pháp đuổi tới thế giới hiện thực sao? Trà Nam, Giản Ôn hung hăng xem thường đối phương một phen. Giản Ôn còn muốn nhiều nghe khi, thanh niên đã nhìn đến Giản Ôn, còn nhớ rõ Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh là một đám, không dám tiếp tục nói chuyện. Giản Ôn làm bộ thượng một chút WC, lại lần nữa khi trở về nhìn đến kia thanh niên chán nản ghé vào trên bàn ngủ. Kia một đôi thanh niên nam nữ tựa hồ là tình lữ. Thân mật dựa vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Hắn không có lại tiếp tục nghe lén. Xe lửa chậm rãi chậm lại. Hắn nhìn đến bên ngoài cũ kỹ sân ga. Giản Ôn nhìn bên ngoài sân ga. Đại khái là bị trò chơi điều chỉnh quá. Sân ga thượng là tiếng Trung danh. Trong tay hắn còn có cũ xưa vé xe. Trạm cuối vừa lúc là cái này sân ga. Đi thôi. Xuống xe, Hoắc Thịnh đứng dậy, nhắc tới giỏ tre, dẫn theo váy, hắc mặt xuống xe, Giản Ôn mặt cũng thực hắc, này đáng chết váy dài, quá không có phương tiện, đi đường khi không đề cập tới váy dễ dàng bị mặt sau người dẫm đến. Giản Ôn khóe mắt dư quang nhìn đến, kia thanh niên ba người tổ theo chân bọn họ ở cùng sân ga xuống xe. Có thể xác định, là cùng cục người chơi. Hai người theo dòng người xuống xe sau, Giản Ôn nhìn đến trong đám người có một vị giản dị phụ nữ trung niên nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung. Quanh, ánh mắt đang xem đến bọn họ hai người trước mắt sáng ngời. Người này đại khái chính là tiếp đãi người. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cũng chiều nàng đi qua. Đã về rồi, phụ nữ trung niên ở sân ga hướng hai người dùng sức múa may khăn tay hấp dẫn hai người. Chú ý! Chờ đến ba người hội hợp sau, thân thiết mà lôi kéo Hoắc Thịnh tay, muội muội, chất nữ, bên này đi, ta mang các ngươi mẹ con đi nhà ta nhà cũ nghỉ ngơi, Giản Ôn. Hoắc Thịnh, vốn tưởng rằng nữ trang đã thực không xong, không nghĩ tới còn có càng không xong, bọn họ thế nhưng là một đôi mẹ con. Hết chương.